Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lầm xé. Ngày kế tiếp, thứ hai, buổi sáng chưa nhập học trước, Trần Vũ ngồi tại chỗ ngồi của mình, thường ngày cà bê chạm, đột nhiên cà ra một cái rất thú vị video. Video up chủ, đúng là hắn tại Everest nhìn thấy quốc gia leo núi đội đội trưởng. Video nội dung coi như tiêu chuẩn phía trên, nhưng trong trong ngoài ngoài đều đối người xem để lộ ra một cái tin tức siêu thời không bình chắc. Là giả, Everest chạm mặt, chỉ là vì tăng cường tiết mục hiệu quả. Tất cả leo núi đội viên đều là diễn viên, mục đích không cần nói cũng biết. Đối với cái này, Trần Vũ vẫn là thái độ thờ ơ, thậm chí còn hy vọng đối phương làm nhiều loại này thật thật giả giả bom khói, để cho người xem tận lực bảo trì vân nhanh tăng trưởng trạng thái. Hắn vẫn cho rằng mình là tràn ngập đại trí tuệ người, chưa từng chú trọng cực nhỏ lợi nhỏ. Nếu như hắn nghĩ một lần thu hoạch được đại lượng nhân khí, kia quá đơn giản, trên kỳ trực tiếp hoàn toàn liền có thể làm được. Chỉ cần tại nhân khẩu dày đặc điểm nóng địa khu nhiều truyền tống mấy lần, trong nháy mắt liền có thể oanh động toàn cầu. Tỉ như Hắc Cung Mặt Cỏ, Cự Hình Buổi Hòa Nhạc, Châu Âu Trận Bóng Giữa Trận, Tokyo Phồn Hoa Đầu Đường, Ước Chừng Nữ Quảng Trường Thời Đại. Cái này một vòng xuống tới, toàn cầu chính phủ muốn giấu giếm đều không gạt được. Hắn Trần Vũ trong vòng một đêm liền có thể hồng biến toàn cầu. Nhưng tiếp xuống đâu? Toàn cầu nhân khẩu nhiều nhất 7 tỷ. Hắn duy nhất một lần hấp dẫn 1 tỷ nhân khí, nhẹ nhõm tấn cấp C quyền hạn. Nhưng tiếp xuống C cộng, B, B, chính là đến B cộng liền sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Bởi vì siêu thời không nghiệp vụ viên nói đã rất rõ ràng. Phải chăng tấn cấp là công ty ước định, mà không phải cố định trị số. Tiềm lực thấp 1 điểm tích lũy liền có thể tấn cấp. Tiềm lực cao 10 điểm tích lũy cũng không nhất định. Như vậy nơi này cạm bẫy liền rất rõ ràng. Quyết định tấn cấp không phải nhân khí tổng lượng, mà là lượng tăng trưởng. Hắn càng nổi danh, tiềm lực tiêu hao càng lớn. Chỉ có quy hoạch tốt trên địa cầu 7 tỷ nhân khẩu mới có thể tận khả năng từng bước một tấn cấp, cuối cùng đạt tới cấp A quyền hạn, thu hoạch được càng nhiều siêu cấp khoa học kỹ thuật. Vì ngắn hạn nóng nảy đốt cháy giai đoạn dẫn đến hậu kỳ tấn cấp độ khó bạo tăng, đây là cực kỳ ngu xuẩn cử động. Cho nên chính phủ đối bình chắc nội dung, che giấu hành vi, từ góc độ nào đó tới nói chính giữa Trần Vũ ý muốn. Reng reng reng, ngay tại Trần Vũ suy nghĩ ở giữa, tiếng chuông vào học vang lên. Chủ nhiệm lớp ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới phòng học, cầm lấy phấn viết gõ gõ bảng đen. Các bạn học, buổi sáng tốt, lão sư tốt. Dưới giảng đài truyền đến thưa thớt thanh âm. Hôm nay, ta muốn tuyên bố một việc. Chủ nhiệm lớp hai tay chống đỡ trên bục giảng, liếc nhìn toàn trường, lớp chúng ta mới tới một cái bên ngoài trường đồng học. Mọi người hoan nghênh, ba ba ba, ba ba, các nữ sinh lười biếng phủi tay, các nam sinh vui vẻ vỗ vỗ cái bụng. Hình bích kỳ đồng học, mời đến. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía ngoài cửa, lùi lại một bước, đem bục giảng nhường lại. Sau đó, tại toàn bộ đồng học trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, một vị dáng người tinh tế, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ đi vào phòng học, đứng tại bục giảng, hơi cúi đầu. Mọi người tốt, ta gọi Hình Bích Kỳ, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Ngoặc kép, lớp trầm mặc 3 giây, toàn bộ đồng học nhóm đồng thời phát ra sói chu, ngao. Đối với mỹ nữ, nam tính thích, kỳ thật nữ tính đồng dạng thích. Hình Bích Kỳ vừa ra trận, chỉ bằng mượn đáng yêu nhan giá trị, thu hoạch toàn lớp đại bộ phận đồng học hảo cảm. Hình Bích Kỳ đồng học, nếu như thuận tiện, liền đem tên của ngươi viết tại trên bảng đen, để mọi người nhận thức một chút. chủ nhiệm lớp Thanh Âm cũng ngoài ý liệu ôn nhu. Được, Hình Bích Kỳ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiếp nhận phấn viết, tại trên bảng đen viết xuống, Hình Bích Kỳ, ba chữ to. Ngao, trong lớp lần nữa phát ra một tiếng reo hò. Sói Chu, Hình Bích Kỳ đồng học, người trước tìm không vị ngồi xuống đi. Phải vào lớp rồi, được, Hình Bích Kỳ gật đầu. Quay người nhìn về phía trong lớp chỗ ngồi. Ngoặc kép, chỉ một thoáng, toàn lớp lặng ngắt như tờ. Cơ hồ mỗi cái đồng học đều mắt bốc tinh quang. Hy vọng Hình Bích Kỳ khả ái như vậy nữ hài tử ngồi tại bọn hắn phụ cận. Mở ra một đoạn, lãng mạn, học sinh cấp 3 nhai. Chỉ có Trần Vũ vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Đáng yêu như thế, khẳng định lại là đứa bé trai. Ta mẹ nó mới sẽ không mắc lừa. Trần Vũ nắm chặt nắm đấm. Tả hữu quan sát, Lục Trung là cái gì trường học? Cặn bã đất tập trung. Đáng yêu như vậy nữ hài tử đồng dạng học tập không có khả năng quá kém. Như thế nào lại luân lạc tới Lục Trung cái này đại hố phân? Còn vừa lúc chuyển đến ban 2, rõ ràng là có mục tiêu, mà lại cái mục tiêu này, rất có thể liền là hắn Trần Vũ. Ha ha ha, nhìn đến đối ta còn có hoài nghi đâu. Mỹ nhân gián điệp kế, ngươi cho rằng ta sẽ lên khi? Trần Vũ cười lạnh 3 tiếng, đột nhiên đưa tay đem hàng trước Lý Lượng đập ngã trên mặt đất. Nhấc tay, mỹ nữ, ngồi ở đây a. Bạch, xoạt xoạt xoạt xoạt, toàn lớp học sinh ánh mắt đều tập trung trên người Trần Vũ. Trần Vũ, ngươi làm gì? Lý Lượng vịn bàn đọc sách đứng người lên, phẫn nộ trở lại, liền gặp được một cây cột cái đinh băng ghế chân chính nhắm chuẩn đầu của mình. Lý Quang Đầu, muốn chết muốn sống, ngoặc kép, người mẹ nó, Lý Lượng hận không thể cả bàn đập vào Trần Vũ trên mặt. Bùn ca khúc khải hoàn, đem chỗ ngồi tặng cho mỹ nữ, biểu hiện một chút chúng ta ban hai phong độ thân sĩ. Người làm sao không cho? Trần Vũ đứng người lên, tiến đến Lý Lượng bên tai, cô em gái kia giấy là hướng ta tới. Tất cả gặp trắc trở từ một mình ta gánh chịu. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Không thể tai họa những bạn học khác. Ta có thể đi ngươi đại gia. Ngươi mẹ nó liền là gặp sắc quên bạn. Ngươi có đi hay không? Trần Vũ lười nhác nói nhảm nhiều. Tại trước mắt bao người, trực tiếp giơ lên ghế chân. Đi, Trần Vũ, mà mẹ nó đại gia ngươi. Đi tốt. Đưa tiễn Lý Lượng, Trần Vũ nhìn thấy chủ nhiệm lớp kia xanh mét sắc mặt. Ngượng ngùng đem cây gậy thu hồi đi. Đối Hình Bích Kỳ ngoác ngoác ngón tay. Người qua đây vịt, chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, Hình Bích Kỳ, ngoặc kép, toàn bộ đồng học, ngoặc kép, hung hăng chừng Trần Vũ một chút. Chủ nhiệm lớp quay đầu nhìn về phía Hình Bích Kỳ, ôn nhu nói, Hình Bích Kỳ đồng học. Liền ngồi ở chỗ đó đi. Tốt, tạ ơn lão sư. Hình Bích Kỳ phi thường có lễ phép cúi đầu, lập tức rụt rè đi đến Lý Lượng đã từng vị trí, nhìn cũng không dám nhìn Trần Vũ một chút, yên tĩnh ngồi xuống. Hô, hai mắt nhắm lại, Trần Vũ hít hà đập vào mặt thanh xuân mùi, âm thầm cảm thán, đây là mạch mầm hương khí. Tiểu lưu manh trên giảng đài chủ nhiệm lớp lầm bầm một câu, cầm lấy phấn viết, la lớn, hiện tại bắt đầu lên lớp, hạ tuần sau lại nguyệt thi, thành tích tuyệt đối không thể so sánh. Lão sư, Lý Lượng đột nhiên nhấc tay ngắt lời nói, ta ngồi đây. Chủ nhiệm lớp quay đầu, mới phát hiện Lý Lượng ôm túi sách, còn cùng đồ đần đồng dạng đứng đấy, ngồi ban công. Lý Lượng, ngoặc kép, một tay chống đỡ mặt. Trần Vũ nhìn qua Hình Bích Kỳ uyển chuyển bóng lưng, cười lạnh liên tục, nếu là đưa tới cửa đặc công, cũng đừng trách lão tử lòng dạ độc ác. Xem ta như thế nào, chơi, ngươi. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lục Trung ra ngoài trường, một đôi vợ chồng già mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lão đầu tử, nghe nói cái này trường học rất kém cỏi a. ta tôn nữ có thể hay không ở bên trong thụ bắt nạt. Không có cách, Kỳ Kỳ thành tích học tập kém, trường tốt không muốn, chúng ta lại không có tiền, chỉ có thể đưa đến Lục Trung. Ngươi đừng lo lắng, ta cùng lão sư kia chào hỏi, sẽ chiếu cố Kỳ Kỳ. Ai? Lão Thái bỗng nhiên chảy xuống đục ngầu nước mắt. Kỳ Kỳ đứa nhỏ này thật khổ, nhỏ như vậy phụ mẫu liền, đây đều là mệnh a. Lão gia tử ôm lấy lão Thái, bờ môi run nhè nhẹ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?